Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100. Vô đề: Muộn chút thời gian, chưa đến hoàng hôn, trời liền rơi ra mưa to. Đường Nhàn, Đường Tiểu Cửu cùng Lê Tiểu Ngu đành phải tại trong nhà gỗ dùng bữa tối. Lê Tiểu Ngu nói ra: Ngươi cực kỳ ưa thích nơi này sao? Đương nhiên, không sáo trúc chi loạn tai, không công văn chi cực khổ hình. Nhân sinh mỗi ngày suy nghĩ sự tình, liền là thế nào đi ăn hết những sinh vật khác. Đây cũng là ta muốn nhân sinh. Đường Nhàn nói ra, Đường Tiểu Cửu mở to hai mắt, nói ra, Tiểu Ngu tỷ tỷ không thích nơi này à? Người ưa thích nha, người ưa thích nha, ta thành thịt dê phân cho ngươi à? Lê Tiểu Ngu có chút không thích ứng, không có kinh lịch qua loại chuyện này. Đường Nhàn nói ra, trẻ con ưa thích một người lý do rất đơn giản, vậy cực kỳ thuần túy. Ngươi lần sau đến, mang một ít ăn chơi, nói không chừng nàng liền biến thành ngươi liếm chó. Nhưng ta là con vịt nhỏ a. Đường Tiểu Cửu, mộng, nghĩ mãi mà không rõ mình làm sao trong vòng một ngày từ hồ ly biến thành con vịt, lại biến thành con chó nhỏ. Lê Tiểu Ngu mắt nhìn Đường Tiểu Cửu, không xác định nói ra, ngươi biết ta là ai không? Biết nha, ngươi là Đường Nhàn ca ca hảo bằng hữu a. Đường Tiểu Cửu nói ra. Lê Tiểu Ngu lại nhìn mắt Đường Nhàn. Đường Nhàn nói ra, ngươi cảnh giác quá nặng đi. Cũng không có. Lê Tiểu Ngu cúi đầu xuống, ăn lên thịt dê. Đường Nhàn ngược lại là có thể lý giải. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đối nàng hoặc là sợ hoặc là kính. Nhưng hai loại cảm xúc đều quấn không ra Lê gia thiên kim thân phận. Lê Tiểu Ngu không có nói sai, đại khái ngoại trừ Lê Chanh, không có người có thể được xưng là bằng hữu. Cho dù tại thứ 6 học năm thời điểm, 12 tuổi tiểu cô nương tại một đám sắp 18 tuổi người trong lớp, mọi người đối nàng cũng chỉ có nịnh nọt cùng tránh né. Lê Tiểu Ngu phần lớn thời gian không quan tâm những vật này, cùng ngu xuẩn người ở chung chỉ hội lãng phí nàng thời gian. Nhưng nhân sinh liền là không ngừng cùng thế giới thỏa hiệp quá trình. Cho dù là người nhà họ Lê cũng không ngoại lệ. Một người nếu quả thật có thổ lộ tâm tình bằng hữu, hoặc là bị một người thuần túy thích, như vậy hắn thông minh cũng tốt, ngu dốt cũng được, đều không trọng yếu như vậy. Lê Tiểu Ngu mong muốn sờ sờ Đường Tiểu Cửu đầu, nhưng do dự mấy giây, tay lại duỗi thân trở về. Trên mặt vẫn như cũ là bộ kia lạnh như băng thần sắc. Đường Nhàn nhìn ở trong mắt, không có quản cái này gốc giả, nói ra, sau khi cơm nước xong, ngươi liền cần phải trở về. Ngươi tại đuổi ta đi, ngươi ngày mai có thể lại đến, nhưng ban đêm không thể lưu tại nơi này qua đêm. Nhà ta giường không đủ, trừ phi ngươi nguyện ý ngủ trên sàn nhà. Vì sao ao không đủ? Chúng ta có thể nhét chung một chỗ. Đường Nhàn không có tiếp lời này, chỉ là nhìn xem Lê Tiểu Ngu nói ra. Trở về, Đường Nhàn thái độ cũng không có cực kỳ kiên quyết. Nhưng Lê Tiểu Ngu biết mình cuối cùng là vạn bất quá hắn. Nàng nói ra, ngươi vì sao không quay về? Ta thích nơi này, ta có thể để cho người ở chỗ này đóng một tòa lâu. Vậy người hội toàn bộ chết ở chỗ này. Thụ hải là nguy hiểm. Câu nói này đối tất cả mọi người bao quát chính ta đều một dạng. Nghĩ đến đám kia hồ ly thế mà đối Đường Nhàn hữu hảo như vậy. Lê Tiểu Ngu không tin lắm Đường Nhàn lời này. Nàng cũng không có quá kiên trì, bởi vì Đường Nhàn đại khái thật không thích dạng này. Tốt a, ta lát nữa trở về. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi chừng nào thì về kim tự tháp? Không rõ ràng, nhìn tâm tình, Lê Tiểu Ngu đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ngươi có phải hay không có thể tại kim tự tháp đợi qua 7 ngày trở lên? Đường Nhàn nổi lên nghi ngờ. Đây cũng là làm thế nào đạt được kết luận? Ta nghiên cứu qua ngươi 6 năm qua hành vi thói quen. Đồng dạng tại 6 giờ tối về sau, Người trong phòng nhiều lắm là hội đợi hơn một canh giờ. Đoán chừng là ăn, sau đó ngươi có 30% khả năng sẽ đi tìm La Lục Nhãn nói chuyện phiếm. 44% khả năng sẽ đi Liễu Lãng cửa hàng thợ rèn. 21% xác suất muốn đi Sa Đọa đường phố tản bộ. Còn lại 5% cơ bản mỗi lần cũng khác nhau. Có thể thống về vì những thứ khác sự kiện, mà khi ngươi chuyển thành chính thức làm việc về sau, ngươi mặc dù đi khu mỏ quặng thời gian một lần sau một lần dài, nhưng trở lại khu mỏ quặng sau sinh hoạt quy luật cũng không có thoát ly dĩ vãng quy luật. Nhưng ta bên này giám thị, không đúng, là bảo vệ ngươi người nói với ta, ngươi thường xuyên hội trong phòng một đợi liền là tốt mấy ngày không ra. Ta không cách nào tưởng tượng ngươi sẽ ở một gian tầm 10 mét vuông, bình phương, trong phòng đợi mấy ngày. Ta chỉ có thể tưởng tượng thành, ngươi kỳ thật một mực đều tại khu mỏ quặng. Lấy ta đối với ngươi hiểu rõ, ngươi tuyệt đối là sẽ tự mình tìm đường chết đi khảo thí 7 ngày sinh tồn cực hạn người. Lê Tiểu, ngu nói xong cái này chút, liền nhìn chăm chăm Đường Nhàn. Đường Nhàn khó được toát ra khen ngợi thần sắc. Hắn vừa cười vừa nói, thế kỷ 18 thời trung cổ nhà vật lý học cùng xác suất luận học gia Laplace đã từng đưa ra qua được tên Laplace yêu lý luận. Nếu như một cái trí giả có thể biết một đoạn thời khắc tất cả tự nhiên vận động lực cùng tất cả tự nhiên cấu thành vật vị trí, nếu hắn cũng có thể đối với mấy cái này số liệu tiến hành phân tích, cái kia trong vũ trụ lớn nhất vật thể đến nhỏ nhất hạt vận động đều hội bao hàm tại một đầu đơn giản công thức bên trong. Lê Tiểu Ngu cũng không có thời gian nghe Đường Nhàn giảng toán học. Đường Nhàn nói ra, kỳ thật đầu này lý luận biến chủng chính là môn thống kê. Ngươi hôm nay dùng một loại toàn số liệu phương pháp, đã chứng minh nào đó sự tình kỳ thật cũng không phải là thần tích. Chúng ta chỉ cần có đầy đủ nhiều tin tức, đối một người làm xuống mảnh tổng kết cùng thống kê. Như vậy người này tại nào đó cái thời gian đoạn tương lai là gần như cố định, nhưng kỹ càng tiên đoán, còn muốn cân nhắc đến quanh mình lượng biến đổi. Tỉ như ta muốn đi Liễu Lãng lò rèn, nhưng liệu sẽ có người tại ngày nọ bỗng nhiên liên hệ ta, nói cho ta biết Sa Đọa đường phố mở một nhà phục vụ nhất lưu hội sở. Ta khả năng liền hội thay đổi chủ ý. Ngươi thống kê đủ nhiều liên quan tới ta số liệu, nhưng ngươi nhưng không có tính toán đến ta xung quanh số liệu. Cùng ngươi chỗ phái nhân số theo. Lê Tiểu Ngu mở to hai mắt, nói ra, người ý tứ là ta người cho ra tình báo kỳ thật có sai. Đương nhiên, ta đã một mực biết có người giám thị ta. Ta coi như cố ý làm ra giả hành vi hình thức đi hướng dẫn, cũng là hợp tình hợp lý à. Bất quá ta không có cái này thời gian rỗi. Ta chỉ là muốn nói, người thống kê rất lợi hại, nhưng cũng không cần mù quáng tin tưởng nó. Đường Nhàn trêu chọc nói, ta vì sao ăn liền không thể cùng Trạch Nam một dạng trong phòng cua cái tốt mấy ngày đâu. Mặc dù ta trong phòng chỉ có một cái giường, nhưng là nam nhân nhiều khi có giường là đủ rồi. Lê Tiểu Ngu trầm mặc, liên quan tới chính mình có thể tại khu mỏ quặng siêu việt 7 ngày sinh tồn sự tình, Đường Nhàn cảm thấy có thể nói cho Lê Tiểu Ngu, nhưng không phải hiện tại. Mặt khác, triệt tiêu ngươi những người kia, ta hy vọng lần sau về tầng dưới chót, đừng lại nhìn thấy bọn hắn. Không phải ta sẽ không lại mời ngươi đến Thụ Hải làm khách. Lê Tiểu Ngu nhếch miệng, qua mấy giây sau không tình nguyện gật gật đầu. Mưa rơi càng lúc càng lớn, kèm thêm tiếng sấm, Đường Nhàn đưa mắt nhìn Lê Tiểu Ngu mở ra truyền tống vết nứt trở về. Sau đó liền ngồi tại bên cửa sổ, chợt có nghiêng gió táp mưa xa nhập cửa sổ bên trong, rơi ở trên người hắn, cũng không băng lãnh, mang theo một chút ấm áp. Đường Nhàn nhìn xem phương xa, thầm nghĩ tối nay về sau, bãi săn bên trong nói không chừng cũng chỉ thừa một nửa người. Đất đỏ lâm, Cổ Lạc đem đại kiếm ném vào một bên, lấy ra dinh dưỡng bữa ăn làm thành lương khô ngốn từng ngụm lớn lấy. Bọn hắn tìm được một chỗ sơn động, giờ phút này một đám người an vị tại bên đống lửa. Nhìn xem bên ngoài sơn động mưa to, Dạ Phong cùng Tống Khuyết Chính đang trao đổi cái gì? Hai cái đội ngũ tỉ thí sớm tại mấy giờ trước kết thúc. Thắng lợi một phe là Tống Khuyết, Cổ Lạc có chút thay Dạ Phong khó qua, bởi vì Tống Khuyết thể hiện ra năng lực, cơ hồ khắc chế tất cả chỉ huy. Hai quân giao đấu, như thế nào để cho mình bộ đội cực kỳ lực chấp hành hoàn thành chỉ huy chỉ lệnh, là cực kỳ trọng yếu, nhưng có thể khám phá địch nhân bài bố cùng chiến thuật. Biết trước địch nhân hành vi, thì đã lợi cho bất bại chi địa. Hai cái đội ngũ giao chiến, Dạ Phong không góc chết tính toán, kết hợp lúc ấy cảnh vật chung quanh, cùng hai cái đội ngũ thực lực sai biệt cấp ra cơ hồ hoàn mỹ chỉ huy. Nhưng Tống Khuyết thật giống như nhìn qua cuộc tỉ thí này một dạng. Tổng là có thể xảo diệu trước Dạ Phong một bước. Hai cái đội ngũ bản thân thực lực chênh lệch cũng rất lớn. Cổ Lạc Nguyên cho là mình có thể áp chế chí ít hai người. Nhưng cái kia cầm banh côn vô lại, lực lớn vô cùng, đấu pháp bá đạo. Đúng là một người liền cùng mình bất phân thắng bại. Đại kiếm ở trên người hắn lưu lại vết thương lúc, hắn cũng là lông mày đều không nháy mắt. Cổ Lạc trong lòng tự nhủ người này một bộ vô lại hóa trang. Cái này muốn thật là vô lại, chỉ sợ cái này vũ lực cùng chơi liều mà đều đủ để thống nhất hắc đạo. Tên kia độc nhãn tay bắn tỉa vậy cực kỳ đáng sợ. Hắn gần như không cần bất luận cái gì nhắm chuẩn. Trong tay cái kia thanh đại súng nhìn như thế nặng nề, lại trong tay hắn lộ ra nhẹ nhàng vô cùng, kinh khủng xạ tốc đạn, tăng thêm tinh chuẩn xạ kích, một người liền chế trụ trong đội ngũ có ngoài hai người. Về phần một tên sau cùng đội viên, ý đồ đi công kích tên lão giả kia, lại bị lão giả tại trong nháy mắt nhẹ nhõm đánh bại, như bị sét đánh. Nếu không có lão giả tận lực lưu thủ, chỉ sợ cái kia một chỉ huy đủ sức để lấy đi của mình đội viên mệnh. Cổ Lạc tâm phục khẩu phục, Dạ Phong vậy mặc cảm, Tống Khuyết cho thấy vương giả phong phạm, trước đó tiền đặt cược hủy bỏ, chỉ nói hai đội không bằng liên thủ, lẫn nhau cũng có thể có chỗ chiếu ứng, còn có thể trao đổi một chút tình báo. Tống Khuyết càng là nói thẳng năng lực chính mình. Cũng không phải là con mắt tính toán mới có thể bên trên Dạ Phong thua bởi chính mình, mà là năng lực chính mình, đôi chỗ có mắt tới nói, đều là một loại khắc chế. Dạng này một vị lãnh tụ, rất nhanh cũng đã nhận được Cổ Lạc đoàn đội tán đồng. Sắc trời thay đổi dần, Tống Khuyết kết luận muốn trời mưa to, một đoàn người liền không ngừng đi đường, xâm nhập đất đỏ lâm. Tìm được một chỗ tránh mưa sơn động, Tống Khuyết mở miệng hỏi nói. Đúng, Cổ huynh, đoạn đường này đi săn tới. Ta phát hiện tại đất đỏ lâm có rất nhiều vốn không nên thuộc về nơi này sinh vật. Phần lớn đến từ phương Bắc, khoảng cách đất đỏ lâm chí ít có mười mấy ngày lộ trình. Thực sự không giống như là thông cửa phạm vi. Các ngươi kiến thức rộng rãi, nhưng biết cái này là chuyện gì xảy ra. Cổ Lạc trong lòng tự nhủ cái này Tống gia công tử làm người còn thật là dày đường. Trao đổi tình báo cũng là trước cho ra tình báo. Hắn lắc đầu nói ra. Chúng ta vận khí tốt. Gặp được chỉ là bản địa sinh vật. Thiết thụ hươu cao cổ. Về phần bắc vực sinh vật. Không có gặp được qua. Các ngươi nói hiện tượng ta còn thực sự không rõ ràng. Dừng một chút. Cổ Lạc nhíu mày. Nói ra. Ta ngược lại thật ra gặp một cái khác tương đối khả nghi hiện tượng. Là cái gì? Tống Khuyết hỏi. Cái này cùng nhau đi tới. Dạ Phong tại rất xa địa phương liền phát hiện một chút người. Thoạt nhìn như là liên bang thợ săn. Bọn hắn rất nhiều người nhìn. Đều thập phần cổ quái. Muốn nói ngốc trệ đi. Cũng không giống. Trong ánh mắt cỗ này sao động. Còn có khóe miệng dáng tươi cười đều nhìn có chút tà ác ý vị. Dạ Phong tiếp lời, Nói ra, chúng ta không có đi trêu chọc đám người này. Bọn hắn cảm xúc không giống như là bình thường cảm xúc. Đều đang chậm rãi đi hướng đất đỏ lâm chỗ sâu. Những người này cho ta lớn nhất ấn tượng. Tựa như là chúng ta một dạng. Chúng ta, Tống Khuyết suy nghĩ. Một lúc lâu sau hắn nói ra. Xem ra lần này đi săn. Không quản là quái vật còn là nhân loại. Đều thái độ khác thường a. Cổ Lạc nói ra. Chúng ta là thợ săn. Quái vật tới chỉ quản sát chính là. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. So với những quái vật này. Càng hẳn là đề phòng nhân loại. Dạ Phong vậy gật gật đầu. Trước đó tại sân vận động lớn. Ta liền quan sát qua một tên. Ở trên người hắn ta không cách nào làm ra bất kỳ phán đoán gì. Người kia cho ta cảm giác nói nguy hiểm vậy chưa nói tới. Liền là tuyệt đối hỗn loạn. Tống Khuyết nhìn xem hai người này ngưng trọng thần sắc. Cười nói, chúng ta không đi chiêu chọc bọn hắn liền tốt. Đi săn thịnh hội chung quy là truy sát khu mỏ quặng sinh vật. Cá nhân ta cũng không muốn cùng người đấu. Cổ Lạc gật gật đầu. Hắn nhìn ra được Tống Khuyết một thân tính tình. Xem như tương đối ôn hòa thân mật tác phong. Một đoàn người bắt đầu trao đổi giữa lẫn nhau cái khác tình báo. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ đất đỏ lâm bỗng nhiên run rẩy lên. To lớn lôi đình hạ xuống. Dĩ nhiên đã không cách nào che đậy kín đại địa rung động thanh âm. Trong sơn động run run. Lấp lóe đống lửa để Tống Khuyết bọn người toàn bộ lộ ra ngưng trọng thần sắc. Đây là có chuyện gì? Địa chấn, Lâm Quyết hét lớn. Không, khu mỏ quặng xưa nay chưa từng xảy ra qua địa chấn. Mỗi lần địa chấn, đều là to lớn sinh vật tại phụ cận hoạt động tạo thành. Nhưng rất kỳ quái, loại sinh vật này đất đỏ lâm hẳn là không có. Dạ Phong hồi đáp, Tống Khuyết gật gật đầu. Nói ra, đất đỏ lâm bên trong không từng có qua khổng lồ như vậy sinh vật. Nhưng bây giờ đất đỏ lâm cũng khó mà nói. Tống Khuyết trong lòng lo lắng đến một việc. Càng đến gần đất đỏ lâm tầng sâu khu, liền càng có thể phát hiện dày đặc sinh vật. Phần lớn đều là không có gặp qua. Hắn nhịn không được đang nghĩ. Bây giờ đất đỏ lâm còn tính là màu lam khu vực sao? Nếu như nơi này cất giấu thiên tai cấp sinh vật lời nói. Chỉ sợ tham dự lần này đi săn đám thợ săn. Sẽ tao ngộ cực kỳ chiến đấu khốc liệt. Đám người ổn định thân hình. Rung động cảm giác chính đang không ngừng yếu bớt. Dạ Phong con ngươi như là đêm tối bình thường. Hắn mở ra cực hạn chi thị. Nhìn xem chấn cảm nơi phát ra phương hướng. Lộ ra kinh hãi thần sắc. Đây chẳng lẽ là. Trong truyền thuyết viễn cổ loại người sinh vật, tổ đốn cự nhân, tất cả mọi người giật mình. Tống Khuyết đội ngũ người đã trải qua biết được Cổ Lạc đoàn đội con mắt có được nhìn ban đêm cùng. Năng lực nhìn xuyên tường, lại thị lực cực xa. Tổ đốn cự nhân trong bọn họ rất nhiều người không có nghe qua. Nhưng nhìn chung quanh đồng bạn phản ứng, cùng vừa rồi mãnh liệt chấn cảm. Liền biết loại sinh vật này chỉ sợ cực kỳ khó mà ứng đối. Không có có mơ tưởng. Tống Khuyết đi ra sơn động. Tùy ý mưa to rơi trên người mình. Nhìn xem phương xa ẩn ẩn lại hiện ra hình dáng. Những hình người kia hình dáng cùng núi xa hình dáng giao chồng lên nhau. Vậy không phân rõ ai càng nhỏ bé ai to lớn hơn. Một màn này đối với Tống Khuyết tới nói vậy đồng dạng rung động. Mưa to tỉnh lại ngủ say trong lòng đất tổ đốn cự nhân. Đất đỏ lâm thế mà sẽ có trong truyền thuyết cực bắc chi địa mới tồn tại to lớn sinh mệnh. Cho dù đứng tại xa xôi như thế địa phương, Tống Khuyết vậy không có cách nào nhìn toàn. Không biết đến cùng có bao nhiêu tổ đốn cự nhân. Những người khổng lồ này tựa hồ chỉ là trong ngủ mê bừng tỉnh. Mờ mịt nhìn thoáng qua quanh mình bỏ túi thế giới. Sau đó lại chậm rãi bình tĩnh lại. Tống Khuyết về tới trong sơn động. Ngồi tại bên cạnh đống lửa hong khô mình ướt sũng một thân. Lôi lão lúc này bỗng nhiên mở to mắt. Nói ra, công tử, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu. lão hủ tự nhiên phụng bồi, nhưng công tử cần phải hiểu rõ, mấy ngày nay quái tướng liên tục, chỉ sợ đất đỏ lâm chỗ sâu, trừ ra những người khổng lồ này, còn có càng cường đại tồn tại, cái kia không phải chúng ta nhân loại hiện tại có thể ứng phó. Tống Khuyết gật gật đầu, hắn suy nghĩ hồi lâu, nói ra, đất đỏ lâm bây giờ vô cùng có khả năng không còn xem như màu lam khu vực. Lấy chư vị bản sự, coi như chỉ ở biên giới, cũng có thể đi săn ra cực cao thứ tự. Ta dự định xâm nhập đất đỏ lâm, dò xét những dị tượng này đầu nguồn, khả năng hội rất nguy hiểm, có chúng ta vậy ứng phó không được kinh khủng tồn tại. Chư vị có thể không cần đi theo ta. Tống Khuyết không có dục cầm cố túng, hoặc là kích tướng, hắn là thật hy vọng đồng bạn có thể cẩn thận cân nhắc. Dạng này lãnh tụ, vậy tự nhiên dễ dàng đạt được ủng hộ. Lâm Quyết cầu côn rủ xuống đất, nói ra, ta dù sao không sợ, ta ước gì gặp được thiên tai cấp sinh vật, nếu không đến cái thiên tai cấp boss sinh vật cũng được a. Chúng ta đem nó làm thịt, ngươi cầm hồn tinh cho ngươi cô dâu nhỏ ra sản xính lễ đi. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoặc, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?